Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 322, Đạo Tặc Chính Cống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên thần bí này nếu đã đến đây tìm hắn, chắc là đã biết thân phận của hắn đây rồi. Đúng, hắn là hổ gia rất được thương yêu, nhưng trước giờ còn chưa đi vào thương trường, gia tộc cũng chưa giao cái gì sản nghiệp cho hắn đến quản lý. Hắc Bào công tử này nếu muốn nói làm ăn với hắn mà nói, như vậy cũng nên đến Ba Hoa Thành hổ gia bàn chuyện. Cần gì phải đến đây tìm hắn? Ngũ thiếu gia xem qua cái này đi. Hắc Bào công tử lấy bên trong ra một cái tấm thiếp màu đỏ, đặt lên trên bàn, đưa đến cho Hổ Hoàng. Là Lâm Thương Hội đấu giá thiếp. Hổ Hoàng nhìn bên ngoài rồng bay phượng múa mấy chữ, ánh mắt cực độ kinh hỉ, rất nhanh đem tấm thiếp này nắm lấy mở ra xem xét. Đúng vậy à, đây chính là La Lâm Thương Hội giấy vào cửa. Thứ mà hiện tại trên thị trường đang đắt còn hơn tôm tươi cũng là thứ mà Hổ Hoàng hắn muốn có nhất bây giờ. Tên Hắc Bào công tử này đưa ra tấm giấy mời này, đúng là hợp ý hắn quá rồi. Nói chuyện làm ăn với hắn qua vụ này cũng thật không có sai mấy đâu. Ngũ thiếu gia cẩn thận, Hổ Cầu tu vi cao hơn cả trong nhóm người Hổ gia, tính cách cũng cẩn thận hơn cả. Hắn cảm giác được chuyện này hết sức là không ổn, bên trong thế nào cũng có âm mưu gì đây. Ra tay. Xoẹt, rầm, rầm, rầm, điện quang hỏa thạch lóe lên, ngay khi Hổ Cầu lên tiếng, cũng là lúc Hắc Bào công tử cùng phía sau y người lập tức ra tay, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem cả ba người Hổ Hoàng đánh bại. Quả nhiên là hóa công tán, các người muốn làm gì? Hổ Cầu cảm nhận toàn thân tay chân bùn rùn, vừa kinh vừa sợ cấp lên tiếng hỏi. Khi tấm thiếp được tên Hắc Bào công tử này quang lên bàn, trực giác của một tôn yêu sĩ cửu trọng sơ kỳ nói cho hắn biết, bên trong chắc chắn là có cái gì đó không được ổn, như đem nó mở ra mà nói, có thể có tai họa. Đáng tiếc lời hắn lên tiếng cảnh báo vẫn là chậm hơn động tác của Hổ Hoàng một nhịp, tấm thiếp mở ra, hóa công tán cũng theo đó bay ra bên trong không khí, làm cho cả ba người bọn họ đều trúng chiêu. Hừ, như ta muốn diệt các người, mấy người các người đã chết từ lâu rồi. Trần Vân Thanh liếc nhìn ba tên này đang run rẩy sợ chết, hừ lạnh một cái lên tiếng. Thực lực của hắn hiện tại đã là đủ sát yêu sĩ thất trọng cảnh giới rồi, thêm vào thần bí Trần Tú, muốn đưa ba người này về chầu Diêm Vương là không một chút khó khăn, sở dĩ hắn phải dùng đến cái tiểu kế này, chỉ là vì sợ như ra tay đánh nhau chấn động quá lớn sẽ làm cho người xung quanh đây chú ý, làm hư đi kế hoạch của hắn mà thôi. Không muốn chết lập tức đem tinh thần lạc ấn trên túi không gian hủy đi. Trần Tú đứng ra, chỉ tay vào ba cái túi không gian của ba người kia, hắn chính là muốn nhân lúc hóa công tán dược lực chưa kịp phát huy hoàn toàn công năng, cho bọn chúng dùng ít tinh thần lực đem túi không gian bên trong tinh thần lạc ấn xóa đi. Chúng ta làm theo, các người sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao? Hổ Hoàng ba người nghe như thế, liền là biết hai người này là đạo tặc chính cống, muốn cướp đi sạch sẽ tài nguyên của bọn họ đây mà. Những chuyện như thế này từ khi đặt chân vào trấn Nam Thành này bọn họ có nghe nói qua không hề ít. Nghe nhiều nên trong lòng bọn họ mới sợ, rất nhiều tên đạo tặc không thỏa mãn được tham vọng, cũng là muốn giữ kín hành tung của mình, xóa đi dấu vết, đã không một chút do dự đem nạn nhân của mình sát đi. Chuyện như thế này hổ ra bọn họ cũng làm không ít, rủi như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rủi như mình xóa đi tinh thần lạc ấn. Hai tên đạo tặc này lấy được tài nguyên của bọn họ như ý muốn, sau đó tiễn bọn họ lên đường thì sao? Không được, tuyệt đối không thể làm theo yêu cầu của hai người này. Tài nguyên bên trong túi không gian kia là thẻ đánh bạc của bọn họ, cũng là bùa hộ mệnh của bọn họ. Nếu mất đi, đám người mình không có một chút hy vọng nào mặc cả được với đối phương, chắc chắn là phải chết. Khoan đã, chúng tôi xóa, chúng tôi lập tức xóa. Hổ Hoàng ba người không một chút nào dám chần chừ một giây. Ngay lập tức dùng còn lại không được nhiều tinh thần lực của mình, đánh tan đi tinh thần lạc ấn. Thái độ so với lại cứng đầu vừa rồi là khác xa một trời một vực. Ba người bọn họ sợ, thật sự là rất sợ. Vừa rồi tên thần bí cao thủ này là động sát ý với ba người bọn họ, trong mắt đối phương, bọn họ cảm nhận được sự vô tình cùng khắc nghiệt. Như bọn họ không làm theo, chắc chắn là phải chết, mà chết đi rồi, tinh thần lạc ấn cũng sẽ biến mất. Đây là những gì ba người bọn họ mới vừa nghĩ ra. Không những thế, người này rõ ràng là không hề sợ gì hổ gia bọn hắn trả thù. Không có quan tâm hổ gia là ai, đám người mình không cần thiết mạo hiểm như thế này. Vân Thanh sư huynh, nơi đây có 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, đem ba người Hổ Hoàng đánh ngất sau, Trần Tú đem tổng tài sản của ba người đưa lên cho Trần Vân Thanh. 50.000 hạ phẩm linh thạch, Trần Vân Thanh gật đầu, hắn đã đến đây, đương nhiên cũng đã cho Trần Tú điều tra ra Hổ Hoàng đám người thân phận lai lịch, cũng như là đến nơi này làm cái gì. 50.000 hạ phẩm linh thạch ngày thường đúng là vượt qua giá trị chân chính của nhất giác hổ quá nhiều, nhưng hiện tại đặt tại rất nhiều thế lực đến cạnh tranh, cũng có khả năng thâm hụt, đám người này tính toán cũng khá chuẩn một chút. Vân Thanh sư huynh, chúng ta đóng giả hổ ra người đi cạnh tranh nhất giác hổ thật sự là một cách hay. Hoàn chỉnh giúp Trần Vân Thanh hóa trang thành Hổ Hoàng, cũng như để mình hóa trang thành Hổ Lâm sau, Trần Tú khẽ vỗ mông ngựa Trần Vân Thanh một cái. Đây có thể xem là một cái chiêu số khá cao minh, lấy thân phận của Hổ Hoàng này đi cạnh tranh, đám người cổ cự cao có điều tra ra được, cũng chỉ đem mục tiêu nhắm đến Hoàng gia đám người, sẽ không có ai đi nghi ngờ đến hai người bọn họ cả. Kế hoạch thay mận đổi đào này là do Trần Vân Thanh nghĩ ra, đến giờ hắn vẫn là khâm phục không thôi. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi, cũng không quan tâm đến lời tâng bốc của Trần Tú. Trần Vân Thanh khẽ liếc nhìn ba tên hổ gia đang hôn mê thêm một lần, ánh mắt xẹt qua một tia thương hại, sau đó liền là rời khỏi nơi này. Bổn ý của hắn đúng là như lời của Trần Tú nói như thế thật. Có một cái lợi khi lấy thân phận của Hổ Hoàng đến chính là yêu hồn của tên này giác tỉnh đi ra, cũng là độc giác hổ, nên hắn cạnh tranh, người khác cũng chỉ nghĩ hắn vì tăng lên yêu hồn mới phải làm như thế. Sau này, dù cho mọi chuyện có bại lộ đi chăng nữa, người mà bọn họ nghi ngờ cũng chỉ là Hắc Bào công tử, người hoàn toàn không hề có thật. Thế nên dù đi con đường nào, hắn cũng có thể nắm chắc toàn thân lui ra, đương nhiên trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Cũng phải có thêm ít vận may vào đó mới được, mà loại vận khí này, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình không có thiếu. Là Lâm Thương Hội, cửa ra vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến giờ khai màn rồi, cái tên lão tam kia sao còn chưa đến nữa kia chứ? Trần Hàn Sương đi đến đi lui tại một góc cửa ra vào La Lâm Thương Hội, ánh mắt thi thoảng nhìn về phương xa, khá là lo lắng. Hắn cùng với lại Trần Kim Tiền đã hẹn tốt Trần Vân Thanh rồi. Hôm nay là La Lâm Thương Hội đấu giá mỗi năm mới có một lần, bên trong đó có rất là nhiều bảo vật cũng như đan dược tăng trưởng tu mà yêu sĩ bọn họ cần, còn có thể từ bên trong đó tìm ra một ít thủ đoạn diệt đi thủy ngưu thú bên kia trấn Nam Đại Sơn, đã nói trước rõ ràng như thế kia, làm sao đến giờ này tên kia còn chưa đến. Có khi nào tên kia cùng Ngô Tiểu Diễm, vui chơi quên mất mọi thứ, hay nói đúng hơn là Trần Vân Thanh bị nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm mê hoặc. Giờ đang tại nơi nào đó chơi đùa quên đường về cũng không biết chừng. Đây là lời mà hắn muốn nói đi ra, nhưng chạm phải ánh mắt như muốn ăn thịt người của Trần Kim Tiền, hắn là không dám nói tiếp nữa. Tên Trần Kim Tiền này, không biết dẫm phải cước chó vận cái gì, trong một thời gian ngắn, trở nên tuấn tú còn hơn Trần Hàn Sương hắn nữa. Thực lực của tên này, hắn cũng đã thử qua rồi, hết sức là lợi hại, lấy hắn yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Còn xuất ra hết bản lĩnh, cũng chỉ có thể cùng y đánh cái ngang tay mà thôi. Như hắn tính không sai, Trần Kim Tiền có thể cũng đã như hắn, là yêu sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới rồi. Còn mệt mỏi hơn, khi tên này đi để ý đến Ngô Tiểu Diễm, người con gái xấu ma chê quỷ hơn. Ân, không đúng, hiện tại là tiên sa cá lặn mới đúng, với nhan sắc hiện tại của Ngô Tiểu Diễm, đúng thật sự là có thể làm cho bất kỳ người nam nhân nào điêu đứng. Nhưng cô ta đã là người của Trần Vân Thanh rồi, muốn từ trong tay của Trần Vân Thanh, đem Ngô Tiểu Diễm đoạt đến, xem ra là một nhiệm vụ không hề đơn giản à, Trần Vân Thanh có thể không đến đâu, chúng ta đờ dây vào trong kia trước đi. Không muốn cùng Trần Hàn Sương tranh luận về vấn đề này nữa, Trần Kim Tiền đưa ánh mắt vào dòng người tấp nập đi vào La Lâm Thương Hội lên chủ ý, được. Cứ làm như vậy đi, Trần Hàn Sương vốn đã muốn vào bên trong xem náo nhiệt từ lâu. Có điều hắn không tiện mở miệng làm mất đi hòa khí của huynh đệ, như Trần Kim Tiền lên tiếng là không còn gì tốt bằng. Hai vị, không biết hai vị ngăn cản đường đi của chúng tôi có gì sai bảo. Trần Hàn Sương trong lòng hiện tại thật sự rất là bực mình, hắn là muốn vào bên trong La Lâm Thương Hội đến phòng đấu giá xem thế nào, chỉ là bị hai người mặc hồ phục chặn lại. Ban đầu hắn cũng chỉ cho là đối phương đi nhầm duyên cớ, nhưng khi hai người bọn họ đã chuyển đi vòng mấy lần. Vẫn là bị hai người này ngăn cản, hắn là biết đến, đối phương lần này là đến tìm hắn. Tiểu tử, nơi đây có 10 viên hạ phẩm linh thạch, cầm lấy nó, giao ra đâu xã hội thư mời cho ta. Hổ Hoàng lấy từ túi không gian ra 10 viên hạ phẩm linh thạch, quăng đến như bố thí đối với hai người Trần Kim Tiền cùng Trần Hàn Sương nói. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.